mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phiên ngoại 2, Tô Nga đám người thấy Tiểu Hồng khi giật nảy mình, liền tính nghe xong Mai Nhất Xuyên giải thích, biết ngọn nguồn sau, như cũ không yên tâm mơ siêu vì thế Tuyết Tiêu mang Tiểu Hồng đi viện nghiên cứu làm kiểm tra. Xác nhận không có chút nào dị năng, cũng không ở nguy hiểm trong phạm vi. Chân chân chính chính người thường, Tuyết Tiêu đem Tiểu Hồng lãnh đi Thất Giác Tổng Bộ báo cho kiểm. Tra kết quả Tô Nga bắt bẻ mà đánh giá Tiểu Hồng. Nhấp môi nói, hiện tại dị năng giả cùng người thường quan hệ vốn là khẩn trương. Nàng là Tang Thi Vương sự biết đến người cũng không ít. Liền tính ta đồng ý, lục cục bên kia có thể đồng ý sao? Là Thanh Phong đạm thanh nói, lục cục không hề tiếp quản Thất Giác. Hắn có đồng ý hay không không sao cả, ta ý tứ là những người khác, biết nàng đã từng là Tang Thi Vương những người khác, Tô Nga bất mãn mà vỗ vỗ cái bàn. Những người này có thể thiện bãi cam hưu sao? Lạc Thanh Phong lười biếng mà nói, đang ngồi có thể thiện bãi cam hưu nhấc tay, Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu đồng thời nhấc tay, Tô Nga, ngoặc kép, bên cạnh Thịnh Viện nhất cử tay. Hai vị tiểu đệ cùng Lý Thành đám người cũng lập tức đuổi kịp Tô Nga Thái Dương tàn nhẫn chiều. Hít sâu một hơi, tính tính nhân số vừa vặn ngang hàng, đang muốn nói chuyện khi, liền thấy bên người Giang Nghị cũng giơ lên tay, Lạc Thanh Phong nói. Người thấy, mọi người đều không ngươi tưởng như vậy keo kiệt Tô Nga hàng ngày bị Lạc Thanh Phong dỗi khóc thất. Giác trở thành tân thế giới đối dị năng giả tối cao giám thị tổ chức nhằm vào bộ phận tân quy như. Cũ ở kịch liệt thảo luận chung, Lạc Thanh Phong nhiều cái trợ thủ đắc lực, mà Mai Nhất Xuyên lại có hệ thống hỗ trợ, tiến độ so với trước nhưng thuận lợi nhiều, cùng Lạc Thanh Phong hiểu lầm giải trừ sau. Thịnh Viện đối Thất Giác thái độ cũng hảo không ít, 3 tháng thịnh xuân. Vạn vật sinh trưởng. Trăm hoa đua nở Thịnh Viện tới cùng Tuyết Tiêu cáo biệt, hai người ước ở thành thị Lộ Thiên công viên. Cuối tuần thiên, chung quanh không ít người tới tới lui lui, ghế dài sau anh thụ khai mãn chi. Dưới ánh nắng tươi đẹp sau giờ ngọ bừa bãi giãn ra, Tuyết Tiêu cho nàng mua ly trà sữa lại đây, nàng hỏi, người nói muốn đi đâu? Tùy tiện đi đâu, Thịnh Viện thoải mái mà dựa vào lưng ghế. Phùng nóng hầm hập trà sữa nói, thế giới đang ở một lần nữa khôi phục, luôn là đãi tại đây cũng giúp không được cái gì vội. Không bằng đi hiện trường nhìn xem mơ siêu, Tuyết Tiêu gật đầu. Người nói đúng, Thịnh Viện híp mắt, có hai cái tiểu hài tử cười đùa từ trước người chạy quá. Trong tay cầm phao phao vòng theo hắn chạy vội mà phun ra vô số phao phao. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, cồn cồn. Ta cũng muốn chơi, truy ở trần cồn cồn phía sau nữ hài nãi thanh nãi khí mà kêu Thịnh Viện nhìn về phía nữ hài. Ánh mắt ôn nhu, Tuyết Tiêu uống trà sữa. Hồng Mao hai người bọn họ đi theo đi sao? Tưởng cùng, bị ta cự tuyệt, lưu hai người bọn họ ở chỗ này nhìn Bách Hằng, Thịnh Viện nói. Bách Hằng đại bộ phận người, đều là năm đó bị lục cục vứt bỏ. Bọn họ không cam lòng, khó trách phía trước luôn là không phục lục cục quyết định, Tuyết Tiêu. Cười nói, làm hai người bọn họ nhìn Lý Thành đám người. Trường điểm kiến thức, ở Thất Giác có cái nơi dừng chân, Thịnh Viện nói. Miễn cho về sau không nơi nương tựa sống được không dễ dàng, Tuyết Tiêu chi cầm xem tỉ tỉ. Người nhưng thật ra thế bọn họ suy nghĩ, ta đối chính mình đương nhiên hảo, Thịnh Viện nhướng. Mày cười. Còn có ngươi a, Tuyết Tiêu vô tội nói, ta như thế nào là, bao lớn người, còn tư bôn, Thịnh Viện chụp nàng một chút, hận sắt không thành thép, lúc trước tìm không thấy ngươi ta nhiều nữa cấp, Tuyết Tiêu liên tục xin tha, làm nũng mà ngã vào nàng bả vai, các ngươi hai cái không dễ dàng. Hiện tại gió êm sóng lặng, về sau phải hảo hảo quá đi, Thịnh Viện duỗi tay nhẹ vuốt nàng đầu. Động tác ôn nhu, tỷ tỷ này nửa đời người quá hoang đường, hiện giờ cũng là kéo dài hơi tàn, chỉ chờ đã đến giờ. Hảo tài kiến thanh âm một mặt, Tuyết Tiêu nghe được đôi mắt lên men. Nhưng người ôm quá Thịnh Viện bả vai ôm lấy nàng, đúng rồi. gần nhất kia tiểu chú lùn cảm giác không quá thích hợp, Thịnh Viện bỗng nhiên nhớ tới việc này tới. Nhịn không được cùng Tuyết Tiêu bát quái, nàng có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nàng mộng bức mà ngồi dậy, như thế nào như thế nói? Ta đã thấy rất nhiều lần, nàng đại buổi tối không ngủ được, một người ở đường cái thượng điên chạy, Thịnh Viện thần sắc cao thâm khó đoán. Gặp được quá ta còn trang không quen biết, ngày thường hung ba ba giống chỉ tự luyến khổng tước, kia sẽ lại giống chỉ tiểu nãi miêu. Khóc sướt mướt mà quái làm người dùng mình, Tuyết Tiêu nghe được trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bần ngày. Khi nàng là nửa điểm không thích hợp đều không có nhìn ra tới, nàng không khỏi chiều ở phía trước. Biên chơi thổi phao phao Trần Cồn Cồn nhìn lại, cách đó không xa, Trần Tái một người mang kính râm ngồi ở ghế dài thượng thủ chờ Thịnh Viện đi rồi. Tuyết Tiêu mới chiều Trần Tái đi đến, thấy nàng lại đây. Trần Tái không hiện kinh ngạc, cũng không nhúc nhích, chỉ lười vừa nói, xem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện rất lâu, như thế nào tới bên này, có việc muốn hỏi ngươi, Tuyết Tiêu nói. Như thế nào không đi rồi? Trần Tái sắc mặt bất biến, bên ngoài đều ở trùng kiến, nơi này vừa lúc, cái gì cũng không thiếu, không đi rồi. Nhiều ngốc đoạn thời gian lại đi, vậy ngươi biết không? Tuyết Tiêu uống lên khẩu trà sữa. Chậm gì gì mà nói, Tô Nga gần nhất có chút kỳ quái, như là khôi phục ký ức, Trần Tái tạch mà một chút ngồi dậy tới. Tháo xuống kính râm xem nàng, Tuyết Tiêu đón hắn kinh lăng mắt. Vô tội dò hỏi, ngươi không biết nàng gần nhất trạng thái sao? Trần Tái có chút biệt nữ mà hồi, ta không đi gặp nàng, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, Tuyết Tiêu chớp mắt. Cuối cùng tranh thủ một lần, vẫn là như vậy từ bỏ. Chính ngươi quyết định, ta đi lạp, sáng sớm hôm sau, Thịnh Viện hóa mỹ mỹ trang. Làm tóc quan, ăn mặc tinh xảo, kiên nhẫn mà đồ mỹ giáp, làm chính mình vui vui vẻ vẻ mà ra cửa, nhưng một mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt chính là kia một đầu lóa mắt hồng phát thanh niên chiều nàng cười đến sán lạn. Vỗ vỗ mở ra cửa xe nói, tỷ tỷ, ta bấm tay tính toán, ngươi thiếu cái tài xế A. Thịnh Viện nhìn chằm chằm hắn 2 giây không nói chuyện, Hồng Phát ở trong lòng muốn chính mình. Đừng túng, cười hi hi cho nàng khai cửa xe, tỉ tỉ, đi bái, Thịnh Viện chậm gì gì mà lên xe, đánh giá chính mình mỹ giáp, hừ nhẹ vừa nói, ngươi làm gì đâu, cấp tỉ tỉ ngươi đương tài xế A, Hồng Phát đóng cửa xe. Tự giác trên mặt đất ghế điều khiển, ngươi xem ngươi này tân đồ mỹ giáp. Lái xe xẻo cọ tới rồi không phải đáng tiếc sao, biết đi đâu sao? Thịnh Viện hỏi, Hồng Phát tự tin trả lời. Đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, Thịnh Viện xua xua tay. Đó chính là không biết, xuống xe từ từ, lại cho ta một lần cơ hội. Hồng Phát xoay chuyển tròng mắt, nói, về nhà, Thịnh Viện sừng sốt hạ, Hồng Phát nói, ta nghe lão đại nói qua. Tỷ tỷ ra ở Thanh Châu Thị, bên kia đã trùng kiến hảo mở ra cư trú. Nếu như vậy, khẳng định muốn trốn cũ trọng du một phen A, Thịnh Viện vốn dĩ cũng chưa nghĩ ra đi đâu. Nghe hắn như thế nói, đảo cũng cam chịu, Hồng Phát thấy nàng cắp đầu, không lại cự tuyệt, liền vô cùng cao hứng mà khởi hành, còn không có ra khỏi thành. Thịnh Viện liền hỏi, ngươi có bằng lái sao? Hồng Phát mặt không đổi sắc mà đáp. Tỷ tỷ yên tâm, ta mà thế trước liền có, Thịnh Viện lại hỏi, người trước kia làm cái gì? Cái này à, nói ra thì rất dài. Hồng Phát có chút ngượng ngùng, liền phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt, thậm chí thiếu chút nữa đi lên oai lộ, còn hảo mà thế cứu vớt ta. Thịnh Viện lần đầu tiên nghe người ta cảm tạ mà thế cứu vớt chính mình. Không khỏi cười, này một đường rất dài. Có thể lời nói cũng có rất nhiều, Lục Mao một mình đối mặt bách hàng mọi người. Nhìn nhìn lại Hồng Phát để lại cho chính mình tờ giấy. Phẫn nộ mà tạo thành đoàn hung hăng mà ném hướng ngoài cửa sổ, lạch cạch. Vừa vặn dừng ở dục muốn lên lầu Tuyết Tiêu bên chân, nàng nghi hoặc mà nhặt lên tới. Giãn ra giấy mạt, thấy rồng bay phượng múa một hàng tự. Huynh đệ cáo từ, ta đi theo tỷ tỷ lưu lạc thiên nhai. cuối cùng vẽ một cái màu đỏ kiêu ngạo cười tiểu nhân đầu tuyết tiêu. Ngoặc kép, nàng cười lạnh thanh, tiểu tử này gan còn rất đại à, tuyết tiêu mấy ngày nay đều ở vội viện nghiên cứu sự. Trích sửa các loại dị năng tin tức, nói tốt không tăng ca liền không tăng ca, bởi vì tổ trưởng bọn họ lại có một cái tân nghiên cứu đối tượng, đó chính là đồng dạng có được hiếm. Thấy dị năng Giang Nghị bác sĩ Giang thượng không có cha mẹ, hạ không có thê nhi, về nhà cũng là một người. Vì thế thành công bị thuyết phục lưu lại tăng ca tuyết tiêu ngày hôm sau đi viện nghiên cứu. Thấy viện nghiên cứu nhất bang tiểu cô nương ở sofa biên vây xem Giang Nghị ngủ nhan. Một đám mặt đỏ tim đập Giang Nghị ở viện nghiên cứu nhân khí rất cao. Đối hắn có ý tưởng người không ít có thiên tuyết tiêu cùng Giang Nghị ở nhà ăn cơm trưa. Trên đường nàng đi cầm ly nước trái cây. Trở về liền thấy có viện nghiên cứu muội tử cùng hắn chân tình thông báo tuyết tiêu thức thời mà. Ngồi một khác bàn, tạm thời không đi quấy giày. Một bên dựng lên lỗ tai nghe, đối mặt cô nương chân tình thông báo. Giang Nghị sửng sốt hạ, ở đối phương chờ mong dưới ánh mắt, sâu kín nói, ta có một cái sư muội, uống nước trái cây tuyết tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị sặc tới rồi, cuối cùng viện nghiên cứu muội tử ảm đạm rời đi, tuyết tiêu quay đầu lại đi xem Giang Nghị, bác sĩ Giang thập phần vô tội, vì thế ngày hôm sau, toàn viện nghiên cứu đều đã biết bác sĩ Giang có một cái sư muội sự, ngày gần đây càng ngày càng. Nhiều người nhận thấy được câu Nga không thích hợp, nàng phát ngốc thời gian biến trường. Thường xuyên mất hồn mất vía, cùng nàng nói chuyện hơn phân nửa là ở thất thần. Đến kêu thượng 2-3 lần mới có thể phục hồi tinh thần lại, Hàn Phi cùng Mục Huyễn đối này thập. Phần để ý sốt ruột, lại không có biện pháp, chỉ có thể khuyên Tô Nga nhiều hơn nghỉ ngơi tuyết tiêu không chú ý việc này. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngày nọ buổi tối đi mở cửa, sẽ thấy Tô Nga một người đầy mặt rối rắm mà đứng ở cửa nhà, ngươi. Ngươi làm gì đâu? Tuyết tiêu hoảng sợ, đứng ở nàng phía sau là Thanh Phong chọn hạ mi Tô Nga có chút xấu hổ mà sao. Này lui một bước, cau mày, do dự dự, ta cảm thấy, gần nhất có chút hỗn loạn. Ngươi có thể hay không dùng tinh thần lực giúp ta nhìn xem ơ siêu Tô Nga cổ đủ dũng khí mới đem. Lời này nói ra tuyết tiêu đáp ứng rồi, Tô Nga hỏi nàng. Chính mình có phải hay không mất đi mỗi đoạn thời kỳ ký ức? Bằng không vì cái gì gần nhất luôn là thấy một ít không thể hiểu được hình ảnh, tuyết tiêu hỏi. Ngươi thấy cái gì, Tô Nga nhíu mày, nhìn mắt bên cạnh Lạc Thanh Phong, muốn nói lại thôi, tuyết tiêu vì thế đem Lạc Thanh Phong đuổi đi, Lạc Thanh Phong hắc mặt một người. Đi ra cửa mua đồ vật, Tô Nga lúc này mới căng ra đầu nói. Thấy ta cùng một người ở bên nhau, tuyết tiêu, nam, Tô Nga hoảng sợ trạng, ngươi như thế nào biết. Tuyết tiêu, ngoặc kép, xem ra cốt truyện tuyến sau khi kết thúc, nàng ký ức cũng sẽ không lại bị thanh không, Tô Nga đặc biệt rối rắm mà nói. Ta tổng cảm thấy ta quên mất cái gì, nhưng là lại không biết có nên hay không nhớ tới, bởi vì, những cái đó trong trí nhớ ta, giống như không phải hiện tại ta, nàng buồn rầu, do dự tuyết tiêu cũng không thế nàng quyết định, chỉ nói. Người nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta, Tô Nga suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng nói, người này, ta nhất định phải nhớ tới, Lạc Thanh Phong mua xong đồ vật trở về. Vừa vặn thấy Tô Nga khóc lóc rời đi nhà hắn hành động nhanh nhẹn mà tránh đi. Thấy tuyết tiêu ở phía sau biên đuổi theo kêu, ai, ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút, Tô Nga, ioi. Cũng không quay đầu lại mà chạy đi rồi, tuyết tiêu thúc giục Lạc Thanh Phong. Mau, cấp Trần Tái gọi điện thoại làm hắn đi tiếp Tô Nga. Lạc Thanh Phong lười vừa nói, ta không có hắn dãy số, ngươi có sao, tuyết tiêu, ngoặc kép, ta cũng không có, kia tính, Lạc Thanh Phong ôm lấy nàng bả vai đóng cửa về phòng. Làm cho bọn họ chính mình nhìn là mơ siêu, ít nhất Tô Nga đã nghĩ tới, đã từng làm nàng sửa lại sở hữu xấu tính, không hề kiêu căng, chính trực thiện lương mà tồn tại, lại cũng đem nàng sủng lên trời nam nhân là ai. Hết chương.